Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 392. Hiểu được tháp, góc truyện audio.com, Lý Mặc đứng ở tháp cao trước, trong mắt hiện lên vài phần chờ đợi chi sắc. Lý Mặc trước mặt tháp là Lạc Hà Tông nổi danh Hiểu được tháp, chỉ cần tiến vào trong đó, rất nhiều tu luyện thượng vấn đề, liền sẽ tự nhiên mà vậy được đến giải đáp, ở bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện xa xa cao hơn bên ngoài. Hiểu được tháp là Lạc Hà Tông thánh địa, là tông môn chung mọi người đều tưởng tiến vào địa phương. Hiểu được tháp vận hành, yêu cầu đại lượng tinh tinh duy trì. Tông môn đệ tử muốn đi vào hiểu được tháp tu luyện, nhất định phải giao nộp nhất định tinh tinh. Hiểu được tháp tổng cộng chia làm 7 tầng, càng là cao tầng số, phụ trợ tu luyện hiệu quả càng tốt, yêu cầu giao nộp tinh tinh càng nhiều. Lấy Lý Mặc hiện tại thực lực một nhị tầng đối hắn đã không có bao lớn hiệu quả, Lý Mặc giống nhau trở về tầng thứ 3, tầng thứ 4 hiệu quả hiển nhiên càng tốt, nhưng là tầng thứ 4 lại so với tầng thứ 3 quý 5 lần. Lý Mặc luyện khí thuật ở huyền cấp đệ tử chung cũng coi như xuất sắc, ôm tinh tinh bản lĩnh cũng coi như nhất lưu, nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể gánh nặng khởi tầng thứ 3 phí dụng. Lý sư đệ ngươi lại tới nữa, sư đệ quả nhiên là kiếm tinh tinh năng thủ a. Phụ trách quản lý hiểu được tháp đệ tử khen tặng nói. Sư huynh quá khen, Lý Mặc cười cười, trong lòng không cấm có chút lâng lâng, ở hắn cái này cấp bậc giống hắn giống nhau có thể trở thành hiểu được tháp khách quen đệ tử chỉ là số ít. Lý sư đệ, vẫn là đi tầng thứ 3 sao? Thanh niên hỏi, Lý Mặc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta lần này cần ở bên trong đãi 6 ngày, đây là tinh tinh. Thanh niên kiểm kê một chút tinh tinh, nói. Không thành vấn đề, Lý Mặc vừa định tiến vào hiểu được tháp liền nghe được vài tiếng quen thuộc thanh âm. Đây là hiểu được tháp A, Thiên Diệp cầm eo, nhìn hiểu được tháp trong mắt nổi lên chạm chạm tinh quang. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, Tô Vinh nhìn hiểu được tháp nhịn không được cảm thán nói. Này tháp cũng thật cao a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không ngừng cao, còn linh khí bức người. Chúng ta đi đệ mấy tầng? Mạc Nhất hỏi, tầng thứ 4 đi ta nghe nói, đệ tam tầng thứ 4 tương đối thích hợp huyền cấp tu giả tầng thứ 4 hiệu quả càng tốt một ít. Lâu Vũ cân nhắc nói. Vài vị sư đệ, nếu là tầng thứ 4 sao? Tầng thứ 4, người kia một ngày 100 trung phẩm tinh tinh. Phụ trách quản lý hiểu được tháp thanh niên đệ tử nhắc nhở nói. Hiểu được tháp là Lạc Hà Tông đệ tử thánh địa, mỗi năm, luôn có một ít không rõ ràng lắm quy củ đệ tử, không tinh tinh lại tưởng tiến hiểu được tháp tu luyện, thanh niên hiển nhiên là đem Lâu Vũ đám người trở thành loại người này. Lâu Vũ nhìn thanh niên liếc mắt một cái, hỏi, mang yêu thú đi vào, có thể chứ? Thanh niên gật gật đầu, nói, có thể, bất quá yêu thú cũng muốn thu tinh tinh, tầng thứ 4 một ngày 150 trung phẩm tinh tinh. Lâu Vũ run rẩy một chút khóe miệng, nhịn không được thầm nghĩ. Súc sinh không người còn quý, thật là tiểu hải yêu ở Lâu Vũ trên đỉnh đầu nhảy nhảy, tiểu kim giao hoa ở Lâu Vũ trên vai, phun đầu lưỡi. Lâu Vũ kiểm kê 24.000 trung phẩm tinh tinh giao cho bên cạnh đệ tử thẳng đem kia đệ tử hoảng sợ. Lâu Vũ đám người vừa ly khai, phụ cận đệ tử lập tức khe khẽ nói nhỏ lên. Kia vài vị sư đệ thật lớn bút tích a. Đúng vậy, 24.000 trung phẩm tinh tinh, đã. Góc truyện audio.com, lâu không có gặp qua ra tay như vậy hào sảng người. Cư nhiên đem yêu thú mang theo đi vào, thật là có tinh tinh không chỗ hoa chủ. À, mấy người kia, giống như chính là Trần Phàm mang lại đây người, nghe nói, bọn họ ở trên đường ngẫu nhiên cứu Trần Phàm kia 150 vạn treo giải thưởng, làm cho bọn họ cấp được. 150 vạn trung phẩm tinh tinh, có nhiều như vậy tinh tinh, khó trách ra tay như vậy sảng khoái. Này mấy cái gia hỏa, cũng thật đủ hào mệnh, Trần Phàm như thế nào khiến cho bọn họ cấp gặp gỡ đâu. Lý Mặc nhìn Lâu Vũ đám người bóng dáng, trong lòng khiến cho một cổ ghen ghét chi tình. Từ Hoa Thiên Tông chuyển đầu nhập Lạc Hà Tông đệ tử chung, Lý Mặc tính hỗn có thể, bởi vì hắn luyện khí thuật bất phàm, thực chịu Lạc Hà Tông trưởng lão thưởng thức. Lý Mặc vẫn luôn cảm thấy chính mình là Hoa Thiên Tông chuyển nhập Lạc Hà Tông hỗn tốt nhất đệ tử, nhưng mà hiện tại Lý Mặc lại không dám như vậy cho rằng. Hắn liều sống liều chết luyện khí thật vất vả mới đạt được tông môn một cái địa cấp trưởng lão thưởng thức. Mạc Phi đám người lại vận may rắn chắc thiên cấp cao thủ Trần Tiêu Giao, còn bị Trần Tiêu Giao tự mình đề cử như tông môn tiện nội người ngưỡng mộ đại tiểu thư Diệp Huynh Thành cũng đối mấy người kia xem với con mắt khác. Lý Mặc nhìn Lâu Vũ bóng dáng, gắt gao nắm nắm tay. Mấy tháng trước Lâu Vũ còn làm hắn chỉnh chỉ có thể đi tư quá nhai tư quá, mấy tháng sau, hắn lại liền xuất hiện ở Lâu Vũ trước mặt dũng khí đều không có. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn đi tầng thứ 4, kết quả Lâu Vũ bọn họ nhẹ nhàng liền đi vào, không ngừng chính mình đi còn mang theo súc sinh đi. Lý sư đệ, ngươi có thể đi vào. Một bên đệ tử nhắc nhở nói. Lý Mặc xấu hổ mà cười cười, đi vào hiểu được tháp. Lâu Vũ đám người vừa đi tiến Hiểu Được Tháp liền cảm thấy thể xác và tinh thần linh hoạt kỳ ảo lên. Lâu Vũ có chút kinh ngạc phát hiện ở Hiểu Được trong tháp hấp thu tinh tinh tốc độ là ở bên ngoài vài lần. Hảo địa phương a, đáng tiếc Phi Phi muốn nghiên cứu dược tề, không muốn tới. Thiên Diệp nhịn không được cảm thán nói, Phi Phi, hẳn là quá đoạn thời gian là có thể tới. Lâu Vũ nói, Mạc Phi nguyên bản cũng là tính toán tới, chỉ là Mạc Phi cùng Tiêu Trần vì nghiên cứu tập tuyệt độc mua một số lớn tinh thảo kia, phê tinh thảo có rất nhiều đều là không cần rớt liền sẽ biến chất, Mạc Phi vì không lãng phí tinh thảo, chỉ có thể đi theo Tiêu Trần lưu lại cùng nhau nghiên cứu dược tề. Mạc Phi từ Trần Phàm trong thân thể rút ra một ống máu, làm phân tích. Tiêu Trần ngồi ở Trần Phàm trước mặt cấp Trần Phàm thân thể làm kiểm tra. Có cái gì phát hiện sao? Mạc Phi hỏi, Tiêu Trần nghiêng đầu, nói. Có chút ý tưởng, muốn một đám thí mới được. Có chút ý tưởng, Mạc Phi nơm nớp lo sợ địa đạo. Tiêu Trần gật gật đầu, lấy ra một khác chương danh sách giao cho Mạc Phi, nói. Nào, đây là chúng ta muốn bổ sung tinh thảo. Mạc Phi nhìn một chuỗi dài tinh thảo trực tiếp mắt choáng váng. Hắn phía trước như thế nào không có phát hiện Tiêu Trần là cái bại gia tử, hắn cư nhiên tìm như vậy cái bại gia tử hợp tác. Cái này, chúng ta từ từ tới, từ từ tới. Mạc Phi sắc mặt có chút cứng đờ địa đạo. Tiêu Trần thấu tiến lên, nói, Phi Phi, ngươi hiện tại thân gia xa xỉ, không cần như vậy không phóng khoáng sao. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu Trần, ta đỉnh đầu tinh tinh không phải đặc biệt nhiều. Góc chuyện audio.com, đến tỉnh Điểm Hoa, Tiêu Trần câu lấy tóc nói, Mạc Phi, ngươi ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình, ngươi không tinh tinh kia tông môn cũng liền không mấy cái có, ngươi còn không biết đi, Lâu Vũ bọn họ ở Hiểu Được Tháp vung tiền như rác chọc đến không ít người ghé mắt đâu. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, hoa đi, hoa đi, hoa thực lực liền tăng lên, này giúp đáng chết ra hỏa cũng quá có thể hoa, không biết tình điểm sao. Lại nói tiếp gần nhất luôn có người hỏi ta vấn đề. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi nói, Mạc Phi nhìn Tiêu Trần, hỏi, cái gì vấn đề, Tiêu Trần cười khổ một chút, nói, bọn họ hỏi ta từ trên người của ngươi vớt nhiều ít, còn có ngươi thích cái gì loại hình, thật nhiều người đối với ngươi có ý tứ, cũng hoặc là đối với ngươi tiền bao có ý tứ. Mạc Phi, Hiểu Được Tháp, từng đợt lôi quang từ Hiểu Được trong tháp thấu ra tới thủ vệ Hiểu Được Tháp mấy cái đệ tử trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ chi sắc. Xem này trạng thái, này Hiểu Được trong tháp là lại có người thăng cấp A. Đây là tháng này đệ thập cái đi, Hiểu Được Tháp thật là thần khí có như vậy thần hiệu. Một cái đệ tử nhịn không được nói, Hiểu Được Tháp là thần chính là quá quý, một cái đệ tử tràn đầy bất đắc dĩ địa đạo. Đương Hiểu Được Tháp thủ vệ tâm thái nhất định phải hảo, bằng không, mỗi ngày nhìn một đám đệ tử tiến vào Hiểu Được Tháp thoát thai hoán cốt ra tới, chính mình chạm một năm cương, đều đi vào không được vài lần, làm không hảo liền phải hỏng mất. Vị kia Lâu Vũ sư đệ thật đúng là danh tác a. Cư nhiên cấp 2 chỉ yêu thú, đều định rồi một tháng thời gian. Một cái thủ vệ có chút ghen ghét nói, ai kêu nhân ra vận khí tốt kết bạn Trần tiền bối cứu Trần công tử đâu. Lâu Vũ đám người tuy rằng đã tiến vào Hiểu Được Tháp một đoạn thời gian, nhưng là mấy người lúc trước danh tác vẫn là làm người nói chuyện say sưa. Mạc Phi cùng Tiêu Trần hoa không ít thời gian nghiên cứu thuốc giải độc tề, đáng tiếc tinh thảo dùng không ít, phối phương định ra không ít nhưng là cơ bản đều thất bại. Mạc Phi nhìn rút nhỏ một vòng tiểu kim kho, một trận thịt đau. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi thần sắc có chút hạ xuống nói. Xin lỗi, không giúp đỡ được gì, còn lãng phí như vậy nhiều sao thảo. Tuy rằng đã sớm biết không có dễ dàng như vậy, nhưng là, mắt thấy thủy triều giống nhau cao cấp tinh thảo dùng tới đi, vẫn là không thu hoạch được gì, Tiêu Trần vẫn là nhịn không được có chút áy náy. Mạc Phi híp mắt nói, cũng không tính lãng phí, ít nhất chúng ta đã biết ban đầu những cái đó biện pháp đều không thành. Tiêu Trần cười khổ một chút nói, xem như đi, tuy rằng những cái đó dược tề phối trí đều thất bại, nhưng là hai người dược tề trình độ lại vẫn là được đến không nhỏ tăng lên. Mạc Phi cười cười, nói. Nếu tuyệt địa hàn độc thật sự như vậy hảo giải quyết cũng không phải là thập tuyệt độc chi nhất. Tiêu Trần cười cười, nói. Cũng là, Mạc Phi nhắm mắt lại, Trần Tiêu Giao đem Trần Phàm đưa đến Lạc Hà Tông lúc sau, liền lại vội vội vàng vàng rời đi, đi tìm giải độc biện pháp. Hiển nhiên Trần Tiêu Giao không có ôm bao lớn kỳ vọng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta lại tiếp tục đi. Mạc Phi đối với Tiêu Trần nói. Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Cũng hảo, cách chương.